Thiếp thân đặc công, chương 462, Long tranh phượng đấu, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nghe Cố Khuynh Thành, trong lòng ấm áp, nghĩ thầm làm nam nhân làm được đã biết phân thượng cũng đã được xưng tụng là cực phẩm, cuộc đời này không tiếc a. Nghĩ thầm vì vậy cũng là người này ngoài miệng hay là ra vẻ cảm khái nói. Khuynh Thành, ta là người vừa lại vừa không có chí lớn, ta chỉ sợ lại ủy khuất ngươi, nói thật ra, trừ ngực ta cũng không thể cho ngươi cái gì. Ngươi cho rằng ta với ngươi chung một chỗ là muốn từ ngươi nơi này được cái gì không? Hiện tại ta cái gì cũng không phải, chỉ cần ngươi, ngươi chỉ cần không rời đi ta liền có thể. Cố Khuynh Thành giọng nói sâu kín mà nói. Được rồi, xem chừng ta không để ý trở thành ngươi bao nuôi dưỡng là trai bao. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau khi cũng là cười một tiếng, tiếu xanh xanh mà nói. Quan gia chào phá hư a, lại muốn cho thiếp thân bao nuôi dưỡng ngươi, khỏe không, ngươi ra giá đi thiếp thân tựu lại bao nuôi dưỡng quan gia tốt rồi. Quan gia, thiếp thân, ngươi cho là diễn chiếu bóng, Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay trong Cố Khuynh Thành ba đào thượng vuốt ve một nói, đã như vậy quan gia tối nay tựu lại bao ngươi hài lòng. Cố Khuynh Thành bị vuốt ve nhịn không được hờn dỗi tiếng, trên mặt ngọc quyến rũ cực kỳ, mị nhãn thanh xuân khó chịu Phương Dật Thiên, hờn dỗi mà nói. Quan gia, người không thể ôn nhu một chút a, người ta nơi này cũng bị ngươi chà đạp đau quá a. Phương Dật Thiên bị Cố Khuynh Thành thần thái giọng nói trêu chọc một trận nóng rang khó nhịn cười nói. Đợi quan gia ôm ngươi đi tắm rửa lau, mới hảo hảo ôn nhu ôn nhu. Nói, Phương Dật Thiên mạnh chặn ngang đem Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại bế lên, hướng phía phòng tắm đi vào, bồn tắm lớn để mãn nước ấm sau đó đem Cố Khuynh Thành thân thể ôm đi vào, hai người ngâm đang ở bồn tắm lớn trong số. Cố Khuynh Thành tạm thời cao hứng, một đôi ngọc thủ trong nước lặng yên vận huyền sức lực sôi sục phách dưới hù dọa một mảnh trận sóng. Phương Dật Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị kích động dựng lên bọt nước trong khoảnh khắc rơi đỉnh đầu, xối một thân. Phương Dật Thiên thầm thở dài tiếng tới hảo trà trộn giang hồ nhiều năm hắn tự nhiên là người mang tuyệt kỳ, song trường sử xuất. Đánh ra như lai thần trưởng cao siêu tuyệt kỳ, vỗ nhẹ mặt nước nhất thời, đầy trời giọt nước bay lên trời, giống như thiên nữ tán hoa như rơi Cố Khuynh Thành trên người Cố Khuynh Thành có lồi có lõm tư thái xối tiếp nước xài, trong lúc nhất thời linh lung đừng có thấu, sao một mỹ chữ rất cao. Cố Khuynh Thành kiệu hô tiếng tự giác công lực không đủ, không địch lại cái này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hái hoa thánh thủ, sau đó sinh lòng trốn toan tính, vị lưu núi xanh trong không lo lắng không có củi đốt. Cố Khuynh Thành đột nhiên đứng lên, chuẩn bị thi triển ra trèo lên bình độ thủy tuyệt diệu khinh công bay khỏi ra bồn tắm lớn. Nhưng mà bị giang hồ kính xưng là hái hoa thánh thủ Phương Dật Thiên chẳng lẽ không phải là hạng người bình thường, chịu không được vì vậy kiều mị ướt át mỹ nhân từ lòng bàn tay của mình bên trong chạy trốn, nếu không ngày sau truyền đi hắn còn nữa gì trên mặt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Phương Dật Thiên ra tay một chiêu sờ ba cốt đánh gấu ôm nổ lực thoáng cái từ phía sau lưng thật chặt bóp chặt Cố Khuynh Thành dịu dàng nắm chặt mềm mại vòng eo. Cố Khuynh Thành cõi lòng đại loạn, xuân tâm nhộn nhạo lên, không muốn mình thân là trên giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, ngọn núi tam đại tuyệt mỹ thánh nữ một trong thánh tiên tử lại bị dâm tặc một tay ôm lấy, mắt thấy mình trong sạch sắp khó giữ được thời khắc mấu chốt phương hiện ra Cố Khuynh Thành thân là tuyệt mỹ thánh nữ siêu phàm nhập thánh thực lực. Cố Khuynh Thành lâm nguy không loạn, lập tức ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, trong khoảnh khắc thiên kiều bách mỹ, sáng rõ Phương Dật Thiên một trận tâm tinh chập chờn, vì vậy cơ hội Cố Khuynh Thành khởi chịu sai mất, lúc này thi triển ra nàng bình xanh không chịu dễ dàng sử dụng tuyệt đỉnh nổ lực, môi anh đào hé mở thi triển ra nàng tứ đại một trong những tuyệt chiêu Khuynh Thành vừa hôn lên Phương Dật Thiên môi. Phương Dật Thiên vốn là tu luyện tới thần cấp thực lực, bất đắc dĩ Cố Khuynh Thành một chiêu này Khuynh Thành vừa hôn lực sát thương vô cùng rất lớn, hắn suýt nữa té xỉu qua, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, thầm than một tiếng hảo công phu. Phương Dật Thiên trong chốn giang hồ cũng khá nổi danh cũng đã không phải là hư danh nói chơi đồ, hắn lập tức thi triển ra phái tinh túc bên trong thất truyền nhiều năm hấp tinh đại pháp, mở ra miệng to đỏ lòm, há mồm một hút, đem Cố Khuynh Thành mềm mại nhẵn nhụi cái lưỡi thơm tho hít vào trong miệng, liên tục không ngừng hấp thụ nội lực của nàng. Cố Khuynh Thành trong lòng đại kinh, chưa từng muốn tiếng xấu rõ ràng dâm tặc thậm chí người mang vì vậy tuyệt kỳ, muốn thoát thân đã là không còn kịp nữa, liên tục không ngừng nội lực bị dâm tặc kể hết hút hết, thân thể mềm mại của nàng chậm rãi trở nên mềm yếu vô lực lên. Ân, a, từng đợt nai con tận xương tùy ươm có tiếng liên tục không ngừng từ Cố Khuynh Thành trong miệng truyền ra, giờ phút này mặt nàng hồng như nước thủy triều, mị nhãn nếu dây, thân thể mềm mại loạn chiến, trước ngực tạo nên một trận trận sóng, chỉ làm cho ngự nữ vô số Phương Dật Thiên một trận xanh mục kết thiệt. Khẩn yếu quan đầu, Phương Dật Thiên ghi nhớ trên đầu chữ sắc có cây đao, sau đó đem hấp tinh đại pháp cuối cùng đỉnh cấp tuyệt chiêu thi triển ra tới, sử xuất. đánh ra hoàn toàn công lực sói lưỡi loạn đảo, xử xuất. Đánh ra một chiêu phiên vân phúc vũ, quấy cố khuynh thành cái lưỡi thơm tho quân lính tan rã. Rồi sau đó Phương Giật Thiên thình lình xử xuất, đánh ra hắn rồi tuyệt kỹ thành danh, long trào thủ. Hai tay cong thành long trào, trường lực thầm thổ, vững vàng bắt được cố khuynh thành trước ngực rất tự hào tuyết phong, rồi sau đó đúng là không có chút nào thương hương tiếc ngọc xoa xoa trà trà vuốt ve lên. Cố khuynh thành lập tức nhịn không được âm thanh rên rỉ không dứt, trong lòng cực kỳ kinh hãi, thầm nghĩ dâm tặc quả thật là nổ lực rất cao, danh bất hư truyền, chưa từng muốn mình lần này hạ sơn chuẩn bị vì dân trừ hại, là lật thuyền trong mương rơi vào dâm tặc trong tay. Mắt thấy mình sắp bị thua, sắp gặp đến dâm tặc được voi đòi tiên xâm chiếm, cố khuynh thành vội vàng vận chỉ như bay, liên điểm Phương Giật Thiên quanh thân đại huyệt. Khởi lường trước, Phương Giật Thiên đã sớm luyện tựu lại rời xài đón thuật thần công, đem bản thân huyệt đạo tùy ý mượn tiền, tránh được cố khuynh thành tuyệt địa phản kích. Phương Giật Thiên thấy được cố khuynh thành còn nữa phản kích lực trong lòng một não, lúc này làm tầm trọng thêm, tay phải buông ra cố khuynh thành hỗn loạn tuyết trắng ba đào, dò thượng khuynh thành cái mông, trước dùng một trận thái cực tán thủ vuốt ve, đợi đến khuynh thành không thể mình lúc đã một trận. Góc truyện audio.com, khinh nhu phát thủ pháp chính là trong chốn giang hồ hữu danh, hồ già thập bát phách. Cố khuynh thành thân thể mềm mại mềm nhũn, hai chân kẹp chặt mơ hồ cảm giác mình giữa hai chân ngọc môn quan sắp khó giữ được, dưới tình thế cấp bách nàng cũng đã thông suốt ra ngoài, nhỏ và dài ngọc thủ, xử xuất. Đánh ra cửu âm bạch cốt trường trí thượng nổ lực vuốt Phương Giật Thiên toàn thân. Nhưng mặc Phương Giật Thiên lặng yên vận công có sức, một thân kim trung cháo nỗ lực đỡ cố khuynh thành luân phiên công kích, rồi sau đó, hắn trên tay phải hồ già thập bát phách nỗ lực lại càng thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, liên tiếp không ngừng bành bạch. Tiếng vang không một không có ở ám hiệu cố khuynh thành cái mông ôm trọn lực đàn hồi. Cố khuynh thành sắc mặt một xấu hổ, cứ thế mãi, trong sạch của mình chi thân thể sắp lưu lạc chỗ này dâm tặc trong tay, nàng thiên là không tin người dâm tặc kim trung cháo nổ lực không có chút nào yếu hại che cửa. Suy nghĩ tâm tư linh xảo nàng hai mắt đột nhiên sáng ngời, dâm tặc tức giận nâng cao cái kia cái ngọc tiêu, chẳng lẽ không phải chính là hắn trên người nhất yếu hại che cửa. Hạ quyết tâm, cố khuynh thành nhỏ và dài ngọc thủ đột nhiên phật lên Phương Giật Thiên toàn thân thượng duy nhất yếu hại, giữa hai chân ngọc tiêu. Phương Giật Thiên nhất thời hít sâu một cái, nhịn không được ồ ồ giống lên tiếng, hổ thân thể chấn động, sắc mặt chấn kinh cực kỳ. Gặp tình hình này, cố khuynh thành cõi lòng mừng thầm, trên tay 7 phần minh sức lực 3 phần ám kình, xử xuất. Đánh ra càn khôn đại na di công lực thôi động hoa mai ba, làm cho thủ pháp khuấy động khẽ vuốt không dứt. Phương Giật Thiên giống như người bị thương nặng như, ngực một trận nhiệt huyết lao thượng khai thác máu tươi nhả ra khẩu, Phương Giật Thiên vội vàng cố nén, điều này cũng làm cho hắn nhận lấy thật lớn nội thương, hổ thân thể chấn động lần nữa chấn, không thể mình. Cố khuynh thành thấy mình chuyển bại thành thắng, cắn răng, quyết định nhất cổ tác khí đánh bại Phương Giật Thiên, lúc này, nàng quỳ xuống thân thể mềm mại, trong tay ngọc tiêu dơ lên, mở ra môi anh đào cái miệng nhỏ, bình xanh lần đầu tiên thi triển ra ngọc nữ tâm kinh bên trong 9981 kiểu mỹ nhân phẩm tiêu tuyệt đỉnh nổ lực. Phương Giật Thiên thầm hút khẩu khí, vội vàng vận khởi công lực chống cự, bất đắc dĩ cố khuynh thành ngọc nữ tâm kinh nỗ lực 10 phần rất cao, tạm thời hỏi tiêu âm lượn lờ, nghe tiết tấu cùng vận luật, đúng là trong truyền thuyết có thể ngăn làm cho nam nhân điên cuồng ngăn dồn tẩu hỏa nhập ma phẩm tiêu giang khúc hoa mai ba chuẩn bị. Phương Giật Thiên ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn lên, mơ hồ có tẩu hỏa nhập ma xu thế, trong lòng không khỏi thầm than, cô gái này nỗ lực đã đạt đến nơi tuyệt hảo, chưa từng nghĩ tới ta hái hoa thánh thủ bơi túng xài đều nhiều hơn năm mắt thấy nếu thua bởi dưới tay nàng. Phương Giật Thiên trong lòng thổn thức không dứt, nghĩ thầm mình thuở nhỏ khổ luyện thần công 18 năm, hôm nay nếu là thua ở cô gái này trong tay, như vậy kia còn nữa vội vàng trở về gặp Giang Đông phụ lão. Ý niệm tới đây, Phương Giật Thiên trong lòng một cổ hào hùng tỏa ra, hai tay lặng yên vận thần lực xử xuất. Đánh ra thiếu lâm 72 trong tuyệt kỹ thật lớn có sức kim cương tay, đột nhiên đưa tay đem mời thân thể mềm mại bế lên, cố khuynh thành chính phẩm tiêu thở gấp thở phì phò, thình lình cả thân thể mềm mại bị bế lên, nhất thời, trên người. Góc truyện audio.com, nàng mãn với xuân sắc quan cũng đã quan không được. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, hắn đã chuẩn bị cùng cố khuynh thành làm cuối cùng liều chết chi chiến, đó chính là trường thương đâm bạch hổ. Nữ tử này quả thật là thế gian ít có kỳ nữ tử, vóc người yểu điệu, làn da trắng như ngọc ba đào hỗn loạn, cái mông đẫy đà, ngoài ra cái gò đất màu mỡ nếu mật đào, khắp nơi mềm nhẵn vô cỏ dại, đúng là bạch hổ chi thân thể. Nhìn ngày gần đây điều này đầu bạch hổ cho hàng phục không thể. Phương Giật Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cố khuynh thành trong lòng cũng đã kinh ngạc rung động vô cùng, đúng là phát giác Phương Giật Thiên trên người ngọc tiêu nhiều lần biến hóa, biến thành một cây uy phong lẫm lẫm trường thương, thật đúng là đằng đằng sát khí bá vương thương, tư thế oai hùng bừng bừng thiếu niên lang. Cố Khuynh Thành lúc này thu liễm tâm thần, trong lòng biết một cuộc long tranh phong đấu sắp khai triển. Mở rộng, đột nhiên Cố Khuynh Thành đúng là trước phát chế địch sử xuất. Đánh ra một chiêu uyên ương liên hoàn chân, một chiêu này sử xuất. Đánh ra sau đó nương theo lấy nàng thân thể mềm mại dãy dụa trong khoảnh khắc ba đào hỗn loạn, mông sóng tung bay, da trắng nõn nà, vừa mịn vừa trắng, là cực phẩm nhân gian cũng đã. Phương Dật Thiên thấy Cố Khuynh Thành thế tới hỗn loạn, thầm quát một tiếng tới hảo, nhưng ngay sau đó thi triển ra hắn rồi chế địch tuyệt chiêu thập nhị cầm long thủ. Thập nhị cầm long thủ bắt được Cố Khuynh Thành hai chân, rồi sau đó Phương Dật Thiên đem Cố Khuynh Thành hai chân mở ra, trên người trường thương rũ ra mấy đóa thương hoa, sử xuất. Đánh ra dương gia thương pháp bên trong một chiêu tiến quân thần tốc mùi thương cán thương thẳng khá không có vào Cố Khuynh Thành trên người bạch hổ đem thay ngọc môn quan. Cố Khuynh Thành ngọc môn quan chợt thất thủ, Phương Dật Thiên thế công đã là tần lâm dưới thành, dưới tình thế cấp bách nàng nhịn không được yêu kiều một tiếng, rồi sau đó sử xuất. Đánh ra một chiêu cây thông đón khách ngọc môn quan cửa lớn vội vàng quan vào, liên tục co rút lại thật chặt bao lấy bá vương thương. Phương Dật Thiên trường thương thẳng vào, liên tiếp tiến công, Cố Khuynh Thành đóng ở ngọc môn quan, đóng cửa mang chặt hai người ngươi tới ta đi, binh nhung giao tiếp mới đó mà đã chiến đấu hăng hái 300 hiệp. Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy ngọc môn quan thỉnh thoảng đại khai đại hợp thỉnh thoảng đóng cửa co rút nhanh của mình bá vương thương suýt nữa không địch lại, trong lòng biết vì vậy công lực đi xuống chỉ sợ phải bản thân thể lực tiêu hao hết tất cho nên, hắn tâm niệm vừa chuyển, thay đổi tác chiến sách lược. Hạ quyết tâm sau đó, Phương Dật Thiên đột nhiên một phiên thân, sử xuất. Đánh ra một chiêu lão hán đẩy xe, khá lắm Phương Dật Thiên, không hổ là súng bên trong chi vương, đem một ít bộ dương gia thương pháp thực chiến vô cùng nhuần nhuyễn, tốc tốc đâm ra 9981 súng sau đó, Cố Khuynh Thành có chút chống đỡ không được da thịt căng thẳng, sắc mặt ửng hồng, thở gấp thở phì phò. Cố Khuynh Thành không cam lòng thân ở bị động như thế cục diện, đột nhiên, ngọc môn quan một trận co rút lại, rồi sau đó nàng cả người tung người ngồi xuống, một chiêu quan âm ngồi liên nỗ lực đánh về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong lòng thầm than, cô gái này quả thật là không phải là đưa từ nay về sau đã một phen kịch liệt chinh chiến, bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương. Góc truyện audio.com, tài, hai người tốc tốc đại chiến 500 hiệp vẫn vi phân thắng bại. Chậm rãi, Phương Dật Thiên đúng là càng chiến càng dũng, và Cố Khuynh Thành là càng ngày càng mất đi năng lực chống cự, ngọc môn quan hoàn toàn bị trường thương thẳng đảo phủ hoàng long, Cố Khuynh Thành không địch lại dưới môi anh đào hé mở, đầu tiên là phát ra thấp giọng ưm, rồi sau đó đã yêu kiều lên tiếng, lần nữa sau lại là lớn tiếng rên rỉ, mị nhãn nhắm, quả thực là xinh đẹp cực kỳ. Phương Dật Thiên thấy vậy cơ hội, lại càng đánh càng hăng, nguyên vẹn thể hiện ra hắn rồi thân là hái hoa thánh thủ siêu phàm thực lực thiên kỳ bách quái kỳ chiêu ùn ùn, thẳng đưa cho Khuynh Thành thở gấp thở phì phò kiều diễm cảnh xuân tuyệt đẹp 10 phần. Cách chương.